Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2240, chương 2242 đem khắc trong tâm khảm đi. Lạch cạch, nhẹ nhàng rơi xuống đất âm thanh bên trong. Rama cùng Yukina phân biệt ôm Aurora cùng Nagisa rơi trên mặt đất. Rơi vào Shirona Kuraki đám người trước mặt. Nhìn xem nhẹ nhàng rơi trên mặt đất Rama, mọi người chỉ cảm thấy rất gấp gáp. Cho dù là Shirona Kuraki còn có Akatsuki Hisano chính là đều không chịu được căng thẳng khuôn mặt. Dù sao, hai người đã sớm biết, Rama lần này ý đồ đến liền là hưng sư vấn tội. Vì Nagisa cùng Aurora, không tiếc cùng Lion King Organization xung đột chính diện, đem Tam Thánh đứng đầu Shizuka Koyomi đều chế trụ, mà hai người bọn họ nhưng không có đợi đến Rama đến. Liền trước mang theo Nagisa cùng Aurora cử hành nghi thức, lại còn nhường nghi thức thất bại, nhường Nagisa cùng Aurora kém chút tao ngộ nguy hiểm, có thể nói là thọc một cái thiên đại rắc rối. Cho nên, nếu như Rama muốn truy cứu chuyện này, chỉ sợ các nàng đều phải chịu không nổi. Liền Haba cùng Sio đều là rất gấp gáp. Bất quá, các nàng ngoại trừ khẩn trương bên ngoài, còn đối Rama ôm lấy từng tia tò mò cùng e ngại. Nhất là Haba, nhìn xem Rama, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nguyên lai hắn liền là thần tử, phong ấn đệ tứ chân tổ ma nữ đệ đệ, Yuki-chan giám thị đối tượng. Nói một cách khác, người thiếu niên trước mắt này cũng thiếu chút trở thành Haba giám thị đối tượng. Nhìn xem theo sát đối phương bên người Yukina, Haba liền không chịu được một trận suy nghĩ lung tung. Đáng tiếc, Rama không có cho mọi người quá nhiều vọng tưởng thời gian. Càng không có như Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là suy nghĩ như vậy. Tìm các nàng, Himeragi, chiếu cố tốt Nagisa cùng Aurora, Rama liền đem Aurora cũng giao cho Yukina. Yukina nhận lấy Aurora, như là biết Rama muốn làm cái gì một dạng, há hốc mồm, ngay sau đó lại là thở dài một hơi. Đừng làm quá mức, học trường, Yukina chẳng biết tại sao, nhắc nhở một câu như vậy, nhường mọi người một trận trinh nhiên, ta tận lực. Rama thì lơ đễnh giống như tiến hành đáp lại, lập tức xoay người, nhìn về phía trước, ở nơi đó, bị Kim Ô trấn nhiếp phong xà nhóm đã lần nữa bắt đầu phát động thế công, liên tục không ngừng kéo tới, dù cho lực lượng phòng vệ đám binh sĩ phấn khởi phản kháng lấy, nhưng sự phản kháng của bọn họ so sánh lên phong xà số lượng, vẫn như cũ lộ ra vô lực hồi thiên. Căn bản xoay không quay được thế cục, nơi này quá ồn, trước giải quyết hết lại đến thật tốt nói đi. Rama liền đưa lưng về phía mọi người, hờ hững nói một câu như vậy. Không đợi Shirona Kuraki đám người đáp lời, Rama lại là đột nhiên mở miệng. Hai vị là dự định đứng ngoài quan sát đâu? Vẫn là có ý định nhúng một tay biểu hiện ra à? Rama lời nói này khiến cho đến mọi người lại là khẽ giật mình. Có thể ngay sau đó, mọi người lại là biến sắc. Bởi vì, nếu thần tử điện hạ có như thế nhã hứng, chúng ta tự nhiên tuân theo. Theo như vậy lời nói truyền ra, một trận sương mù tại Rama bên cạnh ngưng tụ, hóa thành ba đạo thân ảnh. Vừa mới lời nói, chính là đến từ người cầm đầu tiếng cười. Adiu công. Haba cùng Sio lập tức khiếp sợ. Chiến vương lĩnh vực, Sa Phu, sao? Akatsuki Hisano chính là cũng là sắc mặt ngưng tụ, nhưng cũng không lâu lắm, lại là một bóng người từ giữa không trung bỗng nhiên hạ xuống, rơi vào Rama một bên khác. Có ý tứ, ta liền cùng các ngươi chơi đùa đi. Như hùng sư tràn ngập uy nghiêm dị quốc thiếu niên lộ ra bá khí nụ cười tiến hành đáp lại. Iblivel, Aziz điện hạ. Lúc này, liền Shirona Kuraki thay đổi cả sắc mặt. Rõ ràng, không có người nghĩ đến, ngoại trừ drama bên ngoài, thế mà còn có như thế hai cái đại nhân vật đến nơi này. Một cái là chiến vương lĩnh vực quý tộc, tiếp cận nhất chân tổ tồn tại. Một cái là diệt tuyệt vương triều vương tộc, máu nhận đệ nhị chân tổ thứ cửu vương tử. Mà lại, hai người này cũng đều là hung danh hiển hách tồn tại. Vát lơ từ không cần phải nói, hiếu chiến điên cuồng hình ảnh sớm đã tại giữa các nước đều truyền ra. Hắn quang lâm Nhật Bản thời điểm, liền Lion King Organization đều không dám sơ suất, phái Sayaka đến đây giám thị, bởi vậy rõ ràng hắn tại đừng trong lòng người độ nguy hiểm như thế nào. Iblivel mặc dù không giống Vát lơ như vậy, tại thế giới các nước đều đã từng làm qua không ít sự tình. Nhưng hắn, hung vương tử, danh hiệu đồng dạng làm không ít người đoạt được biết, không ít tùy ý làm bậy qua. Bây giờ, nhân vật như vậy lại là xuất hiện ở nơi này, mọi người đã là trong lòng kinh hãi. Thế nhưng, Vát lơ cùng Iblivel lại ngay cả nhìn cũng không nhìn mọi người liếc mắt. Ngược lại chú ý hướng về phía hai cái hướng đi. Cái kia chính là Akatsuki Nagisa cùng D12TH Aurora sao? Iblivel nhìn xem nằm tại Yukina trong ngực hai thiếu nữ, trong mắt hiện ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hoặc, Vát lơ thì chú ý tới lẳng lặng đợi ở một bên Kim Ô. Híp mắt lại, tựa hồ sinh ra cực kỳ nồng hậu dày đặc hào hứng. Bất quá, đương nhiên, hai người đều không có quá nhiều dư lực, quá nhiều chú ý mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Bởi vì, tựa hồ là bị hấp dẫn, phô thiên cái điệu phong xà như châu chấu vọt tới. Đã tới gần bên này, người lui xuống trước đi đi. Himeragi, Rama hướng về Yukina phất phất tay. Cẩn thận một chút, học trường, Yukina không tiếp tục nhiều lời. Trực tiếp mang theo Nagisa cùng Aurora lui xuống. Tobias, Kira, bảo vệ tốt điện hạ các bằng hữu. Vát lơ cũng hướng mình hai cái tùy tùng hạ lệnh. Vâng, Tobias cùng Kira đồng dạng lui xuống. Lại ngăn tại trước mặt mọi người. Dạng như vậy cùng hắn nói là đang bảo vệ mọi người. Không bằng nói là phòng ngừa mọi người vướng bận. Nhường những cái kia cầm lấy vô dụng đồ chơi nhân loại lui xuống đi đi. Lion King Organization, Iblivel trực tiếp hướng về Sirona Kuraki như thế chỉ thị. Cao áp thái độ dương ra không bỏ sót. Ngoặc kép, hiểu rõ, Sirona Kuraki trầm mặc nửa ngày. Lập tức hai tay dương ra, mượn nhờ linh tơ truyền lại tự thân ý chí. Nhường chung quanh lực lượng phòng vệ đám binh sĩ toàn bộ gióng trống thu binh. Giống như thủy triều lui ra. Bái này ban tặng, mất đi hỏa lực kiềm chế phong xà nhóm thu hoạch được giải phóng. Điên cuồng lao đến, kia trường cảnh, đơn giản tựa như là có một trận mây đen hướng phía bên này vọt tới. Phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, cái này, chúng ta... Thấy cảnh tượng này, Haba cùng Sio khó nén lo lắng dơ lên vũ khí. Có thể Akatsuki Hisano chính là ngăn trở hai người. Các người hai cái, nhớ kỹ xem cho rõ. Akatsuki Hisano chính là trầm giọng mở miệng. Tiếp xuống tại trước mặt của các người xuất hiện chính là trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất bên trong một bộ phận. Thật tốt đem khắc trong tâm khảm đi. Tại Akatsuki Hisano chính là dạng này khuyến cáo dưới. Tất cả mọi người đồng đều nhìn về phía trước. Nhìn chăm chú hướng về phía đó cũng bài mà chiến ba người. Ba người liền cùng nhau mặt hướng cái kia lít nha lít nhít vọt tới vô tận đại quân. Bóng lưng thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy. Lại là như vậy nguy nga. Chợt, xuất ra bản lĩnh thật sự cũng không có vấn đề à. Iblivel một bên nhe răng cười, một bên nhường trên thân cuốn lên dọa người ma lực. Mặc dù bởi như vậy, một vùng chu vi hội triệt để chơi xong, Vát lơ nụ cười cũng biến thành càn rỡ lên, tràn ngập ngông cuồng. Ngược lại ta không có ý định hạ thủ lưu tình. Rama bình tĩnh tuyên cáo, ba người trên thân,